Thuận Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Ngàn Năm Đợi, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Thuận Dung. Nghe nội nói xong, Viễn gục mặt vào hai tay. Một lát sau, anh mới mệt mỏi lên từng bước về căn phòng của mình. Anh nằm vật xuống giường, và lúc này anh thật sự bàng hoàng và hụt hẫng trước cái mớ bồng bông đang diễn ra ở trong đầu. Tôi là ai đây? Thật ra tôi là ai? Viễn khổ sở với cái câu hỏi lẩm bẩm chừng như vô lý của mình. Nếu chấp vá những câu chuyện rời rạc Viễn được biết thì hết 90% anh chính là đứa bé tên Hồng Triều. Có người đã nhẫn tâm bắt cóc anh rồi dựng lên một hiện trường giống như là anh đã bị rơi xuống nước chết. Như vậy cái kẻ vô lương tâm và tàn nhẫn đó là ai? Tâm trí anh lại nghĩ ngay đến bà Hồng Loan. Với thù hận, ghen tuông, có thể những điều này sẽ khiến cho người đàn bà này biến thành quỷ dữ. Nếu tất cả suy nghĩ của Viễn đúng thì quả thật là tội nghiệp cho anh và tội nghiệp cho những người thân thích ruột rà của anh. Đột nhiên lúc này có tiếng gõ cửa, rồi giọng của bà Hằng vang lên. Diễn ơi, mẹ vô được không Diễn? Dạ, mẹ vô đi mẹ. Vừa trả lời, Viễn vừa ngồi dậy. Bà Hằng bước vào ngồi xuống giường kế bên anh. Hai người ngồi im lặng như vậy một hồi, bà Hằng mới bắt đầu lên tiếng nói. Bây giờ thì con đã lớn, đã bước vào đời, đã biết gánh vác những công việc của xã hội. Mẹ muốn con thật thoải mái, thật tự tin với bản thân mình, với cuộc sống. Có như vậy thì con mới thành đạt được. Cổ nhân có dạy, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mẹ sẽ nói để cho con rõ nguồn gốc của mình. Im lặng một lát như để sắp xếp lại, bà Hằng mới lên tiếng nói tiếp. Đúng là con đã hỏi nội. Có hai đứa bé tên là Trần Lê Diễn. Đứa đã chết vì bệnh, là con ruột do mẹ sanh ra. Khi thằng nhỏ mất rồi, mẹ như điên như vậy. Lúc đó nội con có biết một người phụ nữ. Cô ta muốn cho một đứa con trai vì quá nghèo lại bị chồng ruồng bỏ, không đủ điều kiện nuôi con. Có phải đó là bà Hồng Loan không nè? Đúng vậy, chính muội đã mang con về với mẹ. Kể từ hôm đó, mẹ đã coi con như là con ruột, và ba con cũng vậy. Nếu bà Loan không xuất hiện để nói xa xôi bóng gió thì mọi điều cho con hoài nghi về bản thân. Ba mẹ và bà nội không đời nào hé lộ ra chuyện này. Mẹ biết con không thích bà Loan, nhưng mẹ tin đó là chỉ là cảm giác ban đầu thôi. Chứ Hồng Loan chính là mẹ đẻ của con. Cái tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Sau cú sốc này, mẹ tin là rồi con cũng sẽ yêu quý bà ấy. Con nghĩ bà Hồng Loan không phải là mẹ của con đâu. Con à, dù cho con có buồn giận cỡ nào cũng đừng có nói vậy, tội lắm con à. Có rất là nhiều điều mà chắc có lẽ mẹ cũng chưa biết về cái người đàn bà này. Rồi con sẽ đưa mẹ với lại nội tới gặp một người đàn bà rất là đáng thương. Bà này chính là nạn nhân của bà Hồng Loan. Con muốn nói ai vậy? Một người mà con nghĩ người đó mới chính là mẹ ruột của con. Bà Hằng ngạc nhiên nhìn Viễn. Anh mới kể lại cho bà nghe những chuyện đã xảy ra với mình. Bà Hằng nghe xong thì nghẹn ngào lên tiếng. tội nghiệp cho con của tôi. Nhưng mà cho dù thế nào đi nữa, ba mẹ vẫn cầu mong cho con tìm lại đúng những người thân ruột thịt của mình. Và con nên nhớ, lúc nào con cũng là con trai của ba mẹ nghe con. Viễn chớp mắt, từ nhỏ đến giờ anh đã được huấn luyện học để làm người, học cách đối xử với người ngoài. Vậy mà hôm nay trước vấn đề của mình, anh không biết phải xử ra sao. Nhất định là Viễn phải sống làm sao cho xứng đáng với công ơn những người sinh ra mình, và đặc biệt là những người đã có công dưỡng dục mình đến tuổi trưởng thành. Máng cái túi đựng vợt tennis lên tay ghế, Lĩnh gọi nước và đốt thuốc chờ đợi. Sáng nay anh có một buổi hẹn, và hiện giờ người anh hẹn đang bước vào. Thật tự nhiên bà Hồng Loan kéo ghế ngồi đối diện với Lĩnh, rồi lên tiếng với cái giọng ngọt xớt. Tôi nghĩ mãi mà vẫn không ra lý do khiến cậu Lĩnh phải hẹn tôi ra thế này. Tôi muốn gặp bà để nói một lời cảm ơn. Vì chuyện gì chứ? Lĩnh ngoắc người bồi và lên tiếng hỏi. Bà uống cái gì? Sữa tươi hay là cam giác? Cho tôi ly sữa tươi. Biết bà Loan đang tò mò muốn biết tại sao mình phải cảm ơn bà ta, nhưng mà Lĩnh vẫn từ từ nói chuyện đâu đâu. Nghe anh Nhi khoe là bà tính làm mai cổ cho cái anh công tử nhà giàu nào đó phải không? Cái đó thì còn tùy ở cậu. Bà nói làm sao? Tại sao lại tùy ở tôi? Tại vì chỗ mà tôi định làm mai Yến Nhi anh chàng đó đó thì lại đang yêu cô gái khác. Nhưng mà vì cậu, tôi sẽ cố làm sao để Yến Nhi chiếm được trái tim của anh chàng đó. Nếu không á thì anh ta sẽ có được sao khuê đó. Bà, với tôi đó, chuyện này bây giờ nó không có quan trọng nữa. Sao khuê đó, cậu có quyền, cậu yêu bất cứ người nào mà cậu muốn yêu thôi. Vậy thì cậu muốn đề cập tới chuyện nào mà phải cảm ơn tôi chứ? Lấy trong túi sách ra mấy tấm hình của bé Hồng Triều, Lĩnh đặt lên trên bàn và lên tiếng nói. Tôi cảm ơn bà đã gửi những tấm hình này đến cho mẹ của tôi. Cầm hình lên xem lướt qua, bà Loan lên tiếng chối. Tôi có biết gì về hình với ảnh đâu. Tại sao cậu lại nói là tôi gửi cho mẹ cậu chứ? Bà đừng có làm bộ, bà chối hay lắm. Nhưng mà không sao, tôi không có hẹn bà ra để mà buộc tội bà đâu. Tôi chỉ cảm ơn bà, tại vì nhờ những tấm hình này đó mà cuối cùng gia đình tôi đã tìm ra được thằng Triều. Không, không thể nào như vậy được. Tại sao không thể? Bà đúng là một người độc ác. Trong lòng của bà đó chất chứa toàn là những hận thù, những đố kỵ. 20 mấy năm trước, bà đã bắt thằng Triều, rồi lấy tiếng làm mang cho con, bởi vì không đủ sức để mà nuôi. Nhưng mà thật chất đó, bà đã bán thằng nhỏ cho bà Diệu Linh với giá 10 lượng vàng và một cam kết là không bao giờ quay lại để gặp thằng nhỏ nữa, có phải hay không? Vô không. Với một cái số vàng làm vốn, bà bỏ đi xa, bà làm ăn, nhưng rồi cuối cùng thì cũng thất bại thôi. Cái cuộc sống riêng tư lại gặp đổ vỡ, cho nên trong lòng của bà đó lại càng mang thêm cái món hận thù với gia đình tôi. Bà tìm đến bà Bảy Diệu Linh để xin giúp đỡ tài chánh. Bà đã xin tiền bà cụ rất là nhiều lần, bởi vì bà biết đó là bà Bảy Diệu Linh đã phải cho. Tại sao? Tại vì bà sợ bà nói ra sự thật với lại thằng Triều. Mặt khác đó, bà còn muốn làm cho mẹ tôi, nội tôi đau khổ, cho nên đã ăn cắp những tấm hình của thằng Triều trong album nhà của bà Bảy để gửi tới cho mọi người, để làm cho mọi người đau khổ. Bởi vì bà biết rằng đó, thằng nhỏ còn sống, nhưng mà bà không nói ra thì đâu ai biết nó ở đâu. Bà đúng là thâm độc. Bà đã đánh trúng vào trái tim của một người mẹ. Bà để tôi nói tiếp. Nhưng mà bà đã phạm một cái sai lầm rất là lớn. khi mà bà để cho mẹ tôi gặp gặp lại thằng Triều trong quán cơm chai. Cái lòng thù hận đó làm cho bà lú lẫn rồi. Bà đâu có biết được, trong chừng đó năm tháng qua, lúc nào đó mẹ tôi cũng nghĩ đến thằng Triều. Bà sống mông lung giữa thực và mơ, nhưng mà thực hay mơ gì đó, trái tim của bà vẫn luôn có nó. Bởi vậy khi nhìn thấy Diễn, cháu nội đích tôn của bà Bảy Diệu Linh, bà đã hòa lên gọi con. Đó là cái linh cảm của một tình mẹ thiêng liêng. Cậu Diễn đã nhận lời cô Cẩm tới gặp mẹ tôi và nội tôi. Để cuối cùng kết thúc một bi kịch nó không có hậu. Nhưng mà bà mong muốn như vậy không được đâu. Cái kết thúc của vở kịch này đó, gia đình tôi sẽ kết thúc nó có hậu, nhờ thoát khỏi bàn tay đạo diễn độc ác của bà. Bà suy nghĩ đi, coi như là bây giờ bà mất hết rồi, cả chi lẫn chài. Rồi bà còn tính lợi dụng sao khuê để cho anh em tôi tương tàn với nhau phải không? Tôi... Nè, tôi tự hỏi không biết đó, ở trên cuộc đời này đó, còn có cái người đàn bà nào độc ác giống như bà nữa hay không vậy? Gieo gió thì gặt bão, bà nội của cậu là người ác hơn tôi đây nữa kìa. Bởi vậy bà ta xứng đáng hưởng những gì bà đã gây ra cho tôi. Nhưng mà tôi hỏi bà, mẹ tôi, em tôi, nó có tội gì? Tại sao bà làm cho gia đình tôi tan nát như vậy? Đó cũng là cái giá phải trả của ông Tuân ba của cậu. Đàn ông phong lưu, gia đình tan nát là lẽ đương nhiên. Sao, cậu còn muốn nói gì nữa không? Tôi rất là ghê sợ bà, mà ngay cả ba tôi nghĩ cũng vậy thôi. Bởi vậy đó, thôi bà bỏ đi cái chiêu mà nói lại tình xưa với ổng, để quan hệ với những người có máu mặt hay lui tới câu lạc bộ đi. Không còn ai muốn nói chuyện hay là ủng hộ bà nữa đâu. Để rồi coi, ăn không được thì phá cho hôi. Đó là cách sống của tôi. Sau bao nhiêu năm ẩn mình, với tôi tất cả chỉ là mới bắt đầu thôi. Nè, về nhà liệu mà chăm sóc má cậu đi. Đã điên một lần rồi, dễ tái đi tái lại lắm. Huống hồ chi bà đã điên biết bao lâu rồi. Còn nữa, thằng Diễn nó có tới gặp bà Dẫn, chẳng qua vì tò mò hoặc vì lòng thương hại thôi. Chứ nó đang là người thừa kế hợp pháp một cơ nghiệp đồ sộ của dòng họ Trần Quy. Nó đâu có ngu dại gì mà nhận lại cha mẹ ruột. Làm như thế khác nào nó phủi sạch công ơn dưỡng dục, cũng như là chối bỏ mà cái nó sắp được hưởng chứ. Bà rồi cậu nữa. Cậu chắc chẳng thích gì khi mà tài sản cha mẹ để lại cho cậu tự nhiên có người giàu chia phân nữa. Cô người yêu mình dự định cưới bỗng dưng có thể trở thành cô em dâu. Cái tấn trò đời trớ trêu làm vậy. Tôi rất vui khi biết gia đình cậu sẽ hoàn tụ, sẽ đoàn tụ với nhau trong nước mắt. Trái tim của chàng chợt nhức nhối khi nghĩ đến sao khuê. Bà Hồng Loan đúng là một con rắn độc. Bà ta đã cắn trúng vết thương của mình. Nọc độc của những lời nói có tác dụng còn mạnh hơn cả nọc rắn. Từng tiếng, từng câu của bà Loan đang hủy hoại tình ruột thịt thật sâu mà anh đang dành cho Viễn. Phải nói là Lĩnh quá bất ngờ khi biết Viễn chính là Triều, đứa em trai nhỏ hơn mình gần 10 tuổi mà ngày xưa anh rất thương yêu. Cho tới bây giờ Lĩnh vẫn không muốn chấp nhận sự thật đó. Chỉ vì sao khuê, anh vẫn còn nặng tình với sao khuê và đau khổ lẫn mặc cảm khi nghĩ đến Viễn. Cũng may là anh em Lĩnh chưa động tay động chân vì một người đàn bà. Càng nghĩ, Lĩnh càng thấy ghê sợ bà Hồng Loan. Cuộc đời người ta có sống được bao lâu đâu. Ấy vậy mà bà Loan đã bỏ ra hơn nửa đời người để có thể trả thù. Và sự trả thù của bà đã làm biết bao cuộc đời này khốn khổ. Suy cho cùng, bà đã thành công, đã chiến thắng trên sự độc ác của bản thân với cái nỗi đau của người khác. Lĩnh chợt nhếch môi đau đớn. Anh không hiểu là mình sẽ nói gì. Nếu bây giờ đối diện với anh là Viễn, giữa hai người cho tới lúc này vẫn chưa có cuộc nói chuyện chính thức, Lĩnh cảm thấy ngại, và dĩ nhiên Viễn cũng giống như vậy. Sau Khuê thì không hề yêu anh. Có lẽ Lĩnh phải chấp nhận thực tế này. Có như vậy thì khi gặp Viễn, anh sẽ tự nhiên và thoải mái hơn. Về đến nhà, Lĩnh không phải chờ lâu, đã thấy bà tỷ ra mở cửa với gương mặt tươi rói. Có cậu Triều về, bà đang rất là vui ở trong nhà kìa cậu Lĩnh. Lĩnh nghe nói thì khựng lại mất mấy giây. Anh nghĩ là phải tập cho quen dần trước sự xuất hiện của Viễn. Rất tự nhiên anh bước vào phòng khách và nghe giọng của mẹ mình vang lên. Con nhìn coi ai nè. Lĩnh mỉm cười rồi đưa tay về phía Viễn và lên tiếng. Chào cậu Út Triều. Viễn nắm hai tay của anh giọng ngập ngừng. Anh hai mới về. Ngồi kế bên bà Nhẫn, bà Cẩm xuýt xoa lên tiếng nói. Hai anh em tụi nó giống nhau đó chứ. Bây giờ thì chị sung sướng rồi hen. Có tới hai thằng con trẻ tuổi đẹp trai, giỏi giang như vậy, thì còn sợ ai ăn hiếp chị tôi nữa. Bà Nhẫn mỉm cười, cái nụ cười rạng rỡ mà lâu rồi Lĩnh mới trông thấy ở mẹ mình. Anh biết mẹ đã hài lòng, anh hy vọng bà sẽ khỏi bệnh hẳn. Bà Nhẫn lên tiếng nói. Mẹ đã sai dọn cho con căn phòng gần phòng mẹ. Con về ở đây luôn nha con. Cái đó để từ từ nha mẹ. Sao lại từ từ? Con chỉ cần mang mình không về thôi. Mẹ đã nhờ cô Cẩm sắp sửa đủ mọi thứ rồi. Ở đây mới chính là nhà của con, cha mẹ, anh trai, tổ tiên dòng họ của con. Đúng vậy, đúng vậy. So với ngôi nhà của ông Đông á, thì ngôi nhà của mình tiện nghi hơn nhiều. Nè, con về đây ở cho có anh có em. Hai anh em cùng gánh vác đỡ đầu cho ba chúng con. Cô nói như vậy có phải không Lĩnh? Dạ thì cô nói vậy là đúng rồi cô. Thì đương nhiên là đúng. Mày làm gì tao ép mày nghe theo không bằng á. Viễn, nè con có ý kiến gì chứ? Dạ con chỉ muốn nói lên những cái điều mà mình suy nghĩ mấy hôm nay thôi. Con nói đi, mẹ đang lắng nghe con nói đây. Con đang có cái cảm giác của một người đang là một người này rồi đột nhiên biến thành một người khác. Cái cảm giác đó nó lạ lắm. Nếu nói là vui đó thì phải thành thật là con cũng không có vui mấy, mà chỉ thấy bất ngờ. Nó làm cho con hụt hẳn. Con rất là ngạc nhiên nhận ra trong cái trường hợp nào đó số phận của người này có thể sẽ do người khác định đoạt. Lẽ ra con sẽ mãi là Đỗ Hữu Hồng Triều, được sống yên vui hạnh phúc với gia đình của mình, thì bây giờ con lại trở thành một người khác, sống trong gia đình khác với những người không phải là ruột thịt của mình. Đúng là con Hữu Hồng Loan này là phù thủy mà. Cũng may đó là bà đến đã cho con tới một gia đình rất là tốt. Tốt? Tốt mà lại đi mua con của người khác về làm con mình sao? Mẹ nuôi của con tên Hằng. Năm đó mẹ nuôi của con cũng mất đứa con trai tên là Diễm. Mẹ cũng buồn, cũng muốn phát điên vì thương vì nhớ nó. Đó là lý do mà bà nội đã đem con về. Tội nghiệp. Tôi hiểu lòng của chị Hằng. Cô đừng có trách người ta. Họ đã nuôi dạy cháu của cô bao nhiêu năm nên người đó. Lĩnh nãy giờ vẫn im lặng. Anh chăm điếu thuốc cho mình. Lúc đó bà Cẩm lại lên tiếng thắc mắc. em không hiểu tại sao mà họ lại bắt thằng nhỏ phải lái xe ba bánh cho cực khổ, trong khi gia đình thuộc loại tiếng tăm giàu có. Dạ, tại vì từ nhỏ đó con đã được dạy sống là phải biết làm việc, phải đơn giản, phải tiết kiệm, và đặc biệt là phải biết giúp đỡ cái người mà người ta gặp khó khăn. Con làm công tác xã hội con quen rồi. Còn cái chuyện mà đạp xe ba gác là tại vì con muốn làm thôi. Con muốn đi vào sâu trong cái giới người lao động để con biết rõ thực tế, để con có thể làm luận án tốt nghiệp. Bà nội bảy cũng lo lắng lắm khi thấy con làm cái vụ mà đạp xe ba gác này. Thôi bây giờ nói tóm lại á, chừng nào rồi con về ở nhà mình nè? Đối với con đó thì từ Trần Quy Diễn đột nhiên biến thành Hồng Triều đó thì quả là một cái điều nó làm cho con sốc nặng lắm. Con thú thiệt là con vẫn chưa quen. Xin cho con chút thời gian đi. Với con đó thì cái ơn sinh thành với lại cái ơn dưỡng dục nó đều lớn giống như nhau, cho nên con không thể nào bất hiếu hay là bất nghĩa. Con mong là mẹ, cô với lại anh hiểu giùm cho con. Bà Nhẫn ngồi im lặng trên ghế nhưng nước mắt tuôn rơi dầm về. Bà hiểu, nhưng bà không muốn mất con thêm lần nữa. Có lẽ tất cả các bà mẹ trên đời này đều giống như bà. Lúc này Viễn lại lên tiếng nói tiếp. Xin hãy để cho con sống như từ trước đến giờ con vẫn sống. Mọi sự thay đổi ở thời điểm này nó chỉ làm cho con suy nghĩ nhiều và cảm thấy không có thoải mái đối với con. Nghĩa là con sẽ tiếp tục ở lại nhà ông Đông hả? Đây là cái nơi mà con đã lớn lên, chứ nó không phải đơn giản chỉ là một cái nhà đâu. Mình hiểu rồi. Và mẹ rất mừng vì suy nghĩ sâu sắc của con. Con hứa con sẽ thường xuyên con về thăm ba mẹ với lại anh hai. Người cũng là nhà của con, cửa nhà luôn rộng mở mỗi khi con về. Thôi được rồi, bây giờ thì hai anh em nói chuyện với nhau nha, để mẹ với cô Cẩm đi chùa. Căn phòng đột nhiên trầm xuống khi bà Nhẫn và bà Cẩm ra khỏi phòng. Lĩnh dụi điếu thuốc đang hút dở nhìn Viễn và lên tiếng nói. Đi uống cà phê nha. Dạ, anh muốn đi quán nào? Thì cái quán mà em với lại Sao Khuê hay tới đó, được không? Dạ được chứ. Khoác vai của Viễn, Lĩnh chợt thấy có cảm giác ấm áp kỳ lạ. Thì ra dù đã xa cách hơn 20 năm, dù đã từng nhìn nhau bằng cái nhìn của hai người xa lạ, nhưng cuối cùng máu vẫn chảy về tim. Lĩnh tin chắc rồi anh em sẽ trên thuận dưới hòa cho đẹp lòng cha mẹ. Những buồn đau sẽ mãi thuộc về quá khứ. Lĩnh cần phải vượt qua những ích kỷ của bản thân để xứng đáng là một người anh tốt, một người anh gương mẫu của bé Triều. Cũng như Viễn đã nói, tất cả đều cần thời gian. Lĩnh mong thời gian sẽ xóa đi những chuyện đau buồn đã qua, cũng như thời gian sẽ giúp cho anh em gắn bó và thương yêu nhau hơn. Sao Khuê nôn nóng đứng ngồi không yên, ngóng vào trong nhà. Cô không biết là mẹ của mình đang lên lớp Viễn về vấn đề gì, sao mà lâu dữ vậy, gần một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa chấm dứt. Cuộc nói chuyện này chắc có lẽ là không dễ thở chút nào hết. Sao Khuê ngồi ở ngoài sân dưới cây ngọc lan thơm ngát mà còn thấy nặng nề, huống hồ gì Viễn đang phải ép sát trong cái ghế gỗ mông cứng ngắc ở trong nhà. Không biết là mẹ tra hỏi chất vấn gì ở Viễn, cô càng lúc càng lo. Phải chi mẹ cho cô ngồi cạnh bên anh, chứ đừng đuổi cô ra ngoài sân. Không ngăn được tò mò dồn nén, Sao Khuê đứng dậy rời băng đá, định tiến đến cửa sổ để nghe lén, thì cửa mở, Viễn bước ra làm cô giật cả mình. Thấy cô để tay trên ngực, mặt hoảng hốt, Viễn ngạc nhiên hỏi. Ủa, em sao vậy? Anh làm người ta hết hồn. còn hỏi chăng với sao thì ghét hả? Nè, mẹ nói cái gì mà lâu quá vậy? Thở dài với nét mặt rầu rĩ, anh không trả lời sao Khuê mà bước tới ngồi xuống ghế đá, khiến cho sao Khuê càng lo và cảm thấy nghẹn ở ngực. Anh trả lời em đi chứ. Mẹ, mẹ nói đó là mẹ sẽ không tha thứ cho anh nếu mà anh làm khổ con gái cưng của mẹ. Sao tự nhiên mẹ lại hăm dọa như vậy chứ? Tại vì mẹ đã đồng ý giao cục vàng của mẹ cho anh rồi. Anh này làm người ta lo muốn chết rồi cười nữa. Anh á ác chỉ vừa thôi á. Giữ chặt hai tay của Sao Khuê rồi kéo cô vào lòng, Viễn hôn như mưa lên trán, lên mắt và trên môi của cô một nụ hôn dài, khiến cho Khuê như mềm rũ trong tay của anh. Hai người tựa vào nhau giữa đêm ngọc lan thoáng mùi hương. Viễn bồi hồi lên tiếng nói: trước đây anh lúc nào cũng khao khát được hôn em trong sân nhà giữa mùi thơm của những đóa hoa đêm. Bây giờ mong ước đó đã trở thành sự thật. Anh cảm nhận rất là hạnh phúc, và quả thật bây giờ anh đã biết thế nào là hạnh phúc. Giống như chúng ta bây giờ phải không anh? Đúng vậy, cho em 10 điểm. Rồi mẹ còn nói gì nữa không? Thì mẹ chỉ nói nhiêu đó thôi. Không dám đâu, nói có nhiều đó mà cả tiếng đồng hồ. Anh á chỉ giỏi giấu em thôi. Thiệt mà, trong một tiếng đồng hồ đó mẹ chỉ im lặng nghe anh nói thôi. Anh muốn mẹ hiểu rằng anh thật sự là một người nghèo. Cho dù cha mẹ ruột hay là cha mẹ nuôi của anh đều thuộc hàng giàu có. Rồi liệu là mẹ có hiểu cho anh không? Anh tin là mẹ hiểu chứ, bởi vì bà cũng là người từng trải mà. Cha mẹ ruột cho anh hình hài, cha mẹ nuôi cho anh cuộc sống và cách sống. Bây giờ anh trưởng thành rồi, anh muốn tự mình tạo dựng cái hạnh phúc riêng bằng đôi tay của chính mình. Yêu anh, làm vợ của anh, có thể em sẽ cực đó, nhưng mà cái tâm hồn vốn trong sáng của em sẽ thanh thản. 2 năm nữa anh sẽ được ba nuôi của anh giao quản lý toàn bộ cơ nghiệp của ổng. Có thể lúc đó chức danh của anh là giám đốc hay là tổng giám đốc công ty. Trời ơi, chức danh bự thiệt á. Bự lắm. Anh sẽ tiếp tục cái con đường của ba Đông. Anh sẽ ráng kinh doanh thật là giỏi để tiếp tục có tiền làm việc từ thiện. Em hoàn toàn ủng hộ anh. Cảm ơn em. Em đúng là một nửa thật sự của anh. Nói nghe ngọt ghê. Hèn gì, lúc nào mà đi xin tài trợ anh cũng luôn thành công hết. À, em nhắc tới tài trợ anh mới nhớ. Có một nhà tài trợ vừa đồng ý đài thọ toàn bộ chi phí cho cái nhà từ thiện của em, một chuyến đi công viên nước. Có thích không? Hay quá. Trời ơi, bọn nhóc sẽ vui lắm đây. Ủa, mà nhà tài trợ nào vậy anh? Cái người này em cũng biết đó. Nghĩ thử coi. Em biết. À, anh Lĩnh hả? Anh ấy biết làm từ thiện từ bao giờ vậy ta? Chắc có lẽ là kể từ khi quen em. Không phải đâu, chắc là anh đang muốn chạy đua với anh đó. Không có phải. Anh Lĩnh là người tốt, nhưng mà bởi vì từ trước đến giờ đó gia đình ít có làm cái chuyện từ thiện, cho nên ảnh cũng lơ là với những nỗi khổ nỗi đau của những người bất hạnh. Bây giờ có anh kế bên, anh tác động, phải nói là anh xúi dục nữa, cho nên ảnh sẽ có cái nhìn khác về những người chung quanh. Anh rất quý anh Lĩnh về điểm này. Em cũng vậy. anh Lĩnh là anh của anh và cũng là anh của em, cho nên chúng ta phải trân trọng và giữ gìn tình cảm này nha anh Diễn. Anh hiểu là em muốn nói cái gì. Anh Lĩnh là anh hai của chúng ta. Anh ấy nói anh đưa em về chào ba mẹ, em thấy sao? Em sẽ đi với anh, nhưng mà có lẽ lúc này thì khoan, chúng ta cần có thời gian. Anh hiểu, mình cần có thời gian. Rồi hít sâu vào lòng ngực Hương Ngọc Lan nhẹ như sương khói. Ở trên cao bây giờ đang có hai vì sao đang lấp lánh, chắc có lẽ là đang trò chuyện với nhau và đang hạnh phúc giống như Sao Khuê và Biển. Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Ngàn Năm Đợi, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu, qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.